Chương 73, ghệ ạ bún tạ gặt hái. Nạ dù tổ, tiểu tử ngươi muốn hại chết ta sao? Vì sao sao ở vào tình thế như vậy đem ta triệu hoán đi ra? Ghệ ạ bún tạ ở giữa không trung mặc dù nói thoát khốn nhưng là cũng không thể không bị thương. Hiện tại hắn toàn thân các nơi đều rất đau nhức, coi như hắn thân là cường đại thông linh thú chịu đòn năng lực không phải người loại có thể so sánh. Coi như là cấp độ S áo nghĩa hoàn toàn trúng mục tiêu hắn cũng không nhất định có thể đem hắn NG tờ chê tờ, nhưng là hắn cũng không muốn làm cho đến như vậy xuống. Ta cũng không muốn A lao đại, vào lúc đó ta ngoại trừ triệu hoán ngươi không có phương pháp khác, hơn nữa ta tin tưởng lao đại ngươi có thể giải quyết. Uzumaki Naruto nói định, ai nói Uzumaki Naruto đầu chuyển biến chậm, vào lúc này hắn chuyển hoán được so với ai khác đều nhanh. Đó là đương nhiên. Ta có thể là ghệ ạ bún tạ. Ghệ ạ bún tạ trước là tự luyến nhận lời, nhưng là không đợi hắn nói cái gì phía dưới vô tình khoe miệng khẽ nhếch cười lạnh nói, thực sự là đơn giản như vậy sao? Bị ghệ ạ bún tạ phá vỡ thủy long quyển doanh một tiếng muốn nổ tung lên hóa thành trùng thiên sóng thần trực tiếp triển áp hướng rơi xuống đất ghệ ạ bún tạ, thân là cấp độ S áo nghĩa nơi nào sẽ là như vậy kiểu đơn giản. Chết tiệt, nạ dù tôi nhanh thi triển hỏa độn. Ghệ ạ bún tạ tập quán cùng dì dẻ dạ đồng thời chiến đấu phản xạ có điều kiện nói ra, cuối cùng đem phong độn cũng thi triển ra. Cái gì? Lão đại ta không biết ta ủ dù mà kỳ nạ dù tổ vẻ mặt khổ sở nói, cả sĩ căn bản không đã dạy hắn bất luận cái gì thuật, còn như dì dẻ dạ hắn một tháng đều ở đây khổ luyện dạ sẽ gặng, ở đâu có thời gian học khác, hơn nữa hắn rất sợ kết ấn phức tạp thuật, cho nên càng đường sẽ không. Ta bất kể ngươi có hay không. Nói chung ngươi cho ta biến ra một điểm hỏa đến, nếu không ta ném ngươi ra. Ghệ ạ bún tạ kem chút không có bị tức điên, dì dẻ dạ tên ngu ngốc kia thu một cái dạng gì đệ tử, coi như là trụ cột nhất hỏa độn cùng phong độn ít nhất cũng muốn sẽ một cái đi, cư nhiên cũng không biết. Vậy cũng chỉ có thể như vậy. Uzumaki Naruto hất tay một cái đem nổ phù văng ra. Nổ phù sao tuy là kém một chút, nhưng là cũng chỉ có thể liều mạng, hỏa độn. Các mô du viêm đạn. Ghệ ạ bún tạ cũng chết mã làm ngựa sống chữa bệnh, tâm lý đối với dì dì ái dạ hoán niệm tăng vụt lên, tiếp theo bị hắn bắt được dì dì ái dạ lời nói nhất định sửa chữa hắn một trận, thậm chí ngay cả cái hòa độn, phong độn đều không dạy cho mình đệ tử làm sao phối hợp cóc nhất tộc thông linh thú đi chiến đấu. Khổng lồ các mô du viêm đạn mặc dù không có hòa độn phong độn phối hợp uy lực giảm nhiều, nhưng là cũng không thể xem nhẹ, hơn nữa bởi vì phối hợp cóc dầu, khó có thể tát. Bình thường thủy độn căn bản khó có thể đập chết, nhưng là đối mặt vô tình thuật, hoàn toàn có thể ngăn cản thậm chí yên diệt rơi. Ha ha ha ghệ ạ bún tạ há mồm phun một cái, thủy độn. Thiết pháo ngọc ỷ chỉ cả to lớn thủy cầu mang theo kinh người trùng kích lực tương nên diện mà đến tàn dư sóng thần cho đánh ra một cái chỗ hổng, còn lại đã là không đáng để lo. Hô, Naruto, hiện tại nói cho ta nghe một chút đi cái gì một hồi sự tình. Ghệ ạ bún tạ cự đại thân thể chiếm giữ hội trường hơn phân nửa, may mắn cái hội này chẳng vì nên tiếp các quốc gia nạ dù tổ chư hầu cho nên xây đặc biệt lớn nếu không thật vẫn không thể chịu đựng sở hữu thông linh thú nhị dạ đối quyết. Ta tham gia trung nhẫn sát hoạch, đối thủ liền là vô tình, cũng liền là hắn, đúng, nghe hào sắc tiên nhân nói hắn là cái gì xu nạ đệ tử. Uzumaki nạ dù tổ nói rằng, cái gì một cái trung nhận thi hạ nhẫn cư nhiên thi triển ra cấp độ S áo nghĩa, xú nạ đệ tử, ta cũng không nhớ kỹ xú nạ có thể như vậy áo nghĩa, nói như vậy là chính bản thân hắn khai thác, thật là tài hoa hơn người thiếu niên. Ghệ ạ bún tạ trường lớn con mắt nhìn vô tình, nhìn nữa một cái hạ đỉnh đầu của mình ủ dù mà kỳ nạ dù tổ, làm sao đều là tam nhẫn đệ tử chênh lệch lớn như vậy đây. Ghệ ạ bún tạ, không nghĩ tới ngươi thế mà lại đưa hắn triệu hoán đi ra. Vô tình trong lòng vô cùng kinh ngạc càng lớn, phối hợp ghệ ạ bún tạ, ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ hoàn toàn có cùng mình tỉ thí thực lực, dù sao ghệ ạ bún tạ có thể là thực lực siêu việt một dạng thượng nhẫn thông linh thú, thi triển ra thuật uy lực so với bình thường thượng nhẫn đều muốn cự đại, hầu như có thể cùng yếu nhất vi thú so với. Tiểu tử, ngươi gọi là vô tình đúng vậy, nạ dù tổ tiểu quỷ này nói là thật sao ngươi là xú nạ đệ tử ghệ ạ bún tạ hỏi. Chủ yếu là hắn rất nhiều năm chưa thấy qua Tsuna, cũng chưa từng thấy qua ngày xưa bạn nối khố Ốc Sen, tuy là hắn cùng vạn xà quan hệ không được, nhưng là cùng Ốc Sen quan hệ cũng rất tốt, dù sao Ốc Sen trên cơ bản liền là không tranh quyền thế, coi như là phách lối ghệ ạ bùn tạ cũng không muốn cùng Ốc Sen trở mặt. Đích xác đúng như vậy. Vô tình còn là lần đầu tiên trước mặt người ở bên ngoài thừa nhận hắn là Tsu Na đệ tử. Trước đây mặc kệ là cả cả sĩ còn là những người khác hỏi hắn, hắn đều không có thừa nhận, nhưng là nhưng bây giờ thừa nhận, chủ yếu là hỏi đối tượng là ghệ ạ bùn tạ. Tsu Na đến là thu một cái đệ tử giỏi, so với nạ rủ tổ tên ngu ngốc này xuất sắc rất nhiều. Ghệ ạ bùn tạ phun một hớp khói, cũng không so đo vô tình thuật đánh hắn đau quá. Dù sao muốn tính toán cũng là theo ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ tính toán, ai bảo hắn triệu hoán chính mình đi ra, hơn nữa vô tình là đối thủ thả ra thuật này vốn là bình thường, hắn tuy là kiêu ngạo nhưng là cũng không phải ngang ngược vô lý. Lão đại ngươi nói như vậy là có ý gì, ta có ngươi nói kém như vậy sao ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ rất là bất mãn nói. Không phải kém như vậy, là phi thường kém, người khác cùng ngươi một cái tuổi tác đều đã tự mình khai phát ra cấp độ S áo nghĩa. Ngươi vẫn còn ở một bên chơi bùn đây. Ghệ ạ bùn tạ lời nói để ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ lệ rơi đầy mặt. Có đánh như vậy đánh nhân sao bất quá hiện tại chúng ta là đối thủ. Như vậy ngươi đem ốc sen triệu hoán đi ra đi. Chúng ta cũng rất nhiều năm không có thấy. Không, tuy là thông linh thú cũng là thực lực một bộ phận. Nhưng là trận này là thuộc về tự ta chiến đấu. Ta rất muốn nhìn một chút chính mình bây giờ cực hạn tới nơi nào. Vừa lúc nạ rủ tổ đem ngươi triệu hoán đi ra vậy thì càng tốt. Chỉ bằng vào hắn hoàn toàn không phải của ta đối thủ, ngươi tới thì có ý tứ hơn nhiều. Vô tình lắc đầu cự tuyệt nói, cũng không phải hắn tự đại, mà là hắn có tự tin này. Ồ đã như vậy ta cũng sẽ không lưu thủ. Ghệ ạ bún tạ lúc đầu muốn cùng ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ có kẻ mặc cả một chút, nhưng nhìn đến vô tình lại là muốn thử xem Tsu Na tên đệ tử này đạt được trình độ gì. Đến tột cùng là cái gì để hắn như vậy có để khí không triệu hoán ốc sen một mình đối mặt chính mình, hắn nhìn ra được vô tình không phải tự đại, cũng không phải tự phụ, mà là tự tin. Muốn liền đúng như vậy. Vô tình hài lòng gật đầu, đang ở hai người đối thoại thời điểm hội trường có thể là sôi trào, không có biện pháp ghệ ạ bùn tạ thanh âm quá lớn, muốn cho người nghe không tin tưởng đều khó khăn. Cầu thả cầu vột tốt thả nhiều bùn nhiều.